Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4295 không, cậu đã trúng độc, thần Y Khâu đột nhiên nói. Long Giang Phong giật mình, Long Hâm cũng vội vàng chắp tay, mong thần Y Khâu cứu con trai tôi, yên tâm, Long đại nhân, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thần Y Khâu nói, sau đó vẫy tay với Long Giang Phong. Long Giang Phong, cậu lại đây. Vâng, thần Y Khâu. Long Giang Phong vẫn không tin, thận trọng đi tới. Thần Y Khâu bắt cổ tay hắn xem mạch, ông ta nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận gì đó. Chốc lát sau, ông ta đột nhiên mở mắt ra. Cái gì? Ông ta ngạc nhiên thốt lên, lại lấy kim bạc ra châm lên người Long Giang Phong, sau đó quan sát màu sắc trên kim bạc. Một lúc sau, trên mặt thần Y Khâu đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin. Nhìn cảnh đó, Long Hâm có một loại dự cảm chẳng lành. Thần Y Khâu, con trai tôi, không sao chứ? Thần Y Khâu không lên tiếng, quan sát sắc mặt Long Giang Phong, sau đó hỏi. Các người đã đắc tội với ai? Thần Y Khâu, ông có ý gì? Long Hâm kinh ngạc hỏi. Độc trên người con trai ông, không phải độc bình thường. Nếu muốn giải thì e rằng không dễ. Thần Y Khâu nói, hả? Long Hâm kinh ngạc biến sắc. Long Giang Phong sững sờ, sau đó gượng cười. Thần Y Khâu, ông đang đùa phải không? Bây giờ tôi cảm thấy người mình thoải mái cực kỳ. Cả đời tôi chưa bao giờ có cảm giác khỏe như vậy bao giờ. Tôi cảm thấy dù là 100 con hổ đứng ở trước mặt tôi cũng có thể dùng tay không đánh chết. Sao tôi lại trúng độc được? Ha ha, chắc chắn là ông nhầm lẫn rồi. Cậu có ý gì? Cậu nghĩ y thuật của tôi không phân biệt được độc trên người cậu sao? Thần Y Khâu hừ lạnh. Không không, tôi không có ý đó. Long Giang Phong hoảng sợ. Long Hâm vội vàng bái lại. Thần Khâu, con trai tôi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện đời, đã xúc phạm đến ông, hy vọng ông rộng lượng bỏ qua cho. Kẻ sinh sau đẻ muộn như cậu, chưa trải sự đời. Tôi không trách cậu, tôi nói cậu biết chất độc mà cậu trúng vậy. Độc mà cậu trúng thật ra không phải loại độc gì kỳ quái hiếm lạ, nhưng lại là thứ độc vô cùng phức tạp, còn phức tạp đến mức nào? Nói thế này vậy, tôi sống hơn 200 năm, chưa từng thấy ai có thể thực hiện hạ độc đạt đến trình độ như vậy. Thực hiện, đám người Long Hâm không hiểu ra sao. Đúng, thực hiện, thật ra loại độc này không phải đến từ đan dược và châm bạc do người đó cho, mà là đến từ trong cơ thể Long Giang Phong cậu. Thần Y Khâu nói, bản thân tôi, Long Giang Phong ngạc nhiên vô cùng. Tôi ủ độc trên người từ lúc nào? Trong cơ thể mỗi người đều có độc tố, nhưng độc tố đó không nhiều. Nó đến từ thức ăn hàng ngày, hô hấp của chúng ta, hút thuốc có độc, thực phẩm quá nhiều dầu cũng có độc. Nhưng số độc tố đó hầu như là rất nhỏ, bình thường sẽ không ảnh hưởng gì cho cơ thể, nhưng nếu để chúng tích tụ thì sẽ khác. Nó sẽ nhanh chóng ăn mòn lục phủ ngũ tạng của con người, có thể khiến một con người mắc các loại bệnh trong thời gian ngắn, đồng thời làm các bệnh tiềm ẩn khác trở nên trầm trọng hơn, khiến người đó chết bất đắc kỳ tử. Cách chương.